FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, Quấy Phong Vân. Dù cho quyết định tất cả chi tiết, chiến tranh giai đoạn trước công tác chuẩn bị cũng không phải dễ dàng như vậy. Trải qua thật dài nửa tháng công tác chuẩn bị, tại một mảnh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, một con hạm đội khổng lồ chậm rãi lái ra Yokosuka bến cảng. Nhật Bản cái khác mấy cái thế lực nhận được tin tức về sau, nhao nhao lấy cảnh giác vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này hạm đội. Nhất là Amatori Okimasa, sợ Senko vì trả thù lần trước xâm lấn. Lần này tụ tập hạm đội là đến tiến đánh hắn. Lần trước xuất động toàn bộ Nhật Bản tinh nhuệ nhất hạm đội chủ lực, lại bị một thuyền một người treo lên đánh. Bây giờ toàn bộ Nhật Bản ngoại trừ Yokosuka đã không có mấy chiếc chiến đấu hạm. Tính cách nhát gan, cẩn thận Amatori Okimasa không thể không làm ra dự tính xấu nhất. Thế là hắn ra lệnh một tiếng, điên cuồng gia cố công cụ Kaku thành phòng, nhất là ven biển một mặt. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, trực tiếp gắn thêm trên trăm môn các loại đường kính bờ phòng pháo. Toàn bộ công cụ Kaku như lâm đại địch, kết quả Senko hạm đội trực tiếp xuôi nam, căn bản không thèm đếm xỉa tới công cụ Kaku một chút. Toàn bộ công cụ Kaku tốn hao cực lớn nhân lực vật lực bố trí bờ phòng pháo hoàn toàn thành bài trí. Tại Senko trong lòng, chỉ cần hoàn thành bản thân bố cục, cái gì Amatori Okimasa phụ tử, cái gì Kazuaki Thiên Hoàng toàn diện đều là cặn bã. Ngay tại Senko xuất lĩnh hạm đội xuôi nam thời điểm, ở xa đảo Honshu đầu bắc Hokkaido, mặc dù đã là hoa anh đào nở rộ tháng 4, nhưng là vĩ độ tương đối cao Hokkaido vẫn như cũ lộ ra 10 phần rét lạnh. May mắn là, bởi vì Sarai Sakura nội thân vương sớm bố cục, tại Hokkaido cùng đảo Honshu nhất đến gần địa phương bày ra trùng điệp phòng tuyến, đồng thời nghiêm ngặt kiểm tra mỗi một cái từ đảo Honshu chạy nạn dân. Rốt cục đáng sợ Kaban thi triều cũng không có lan tràn đến Hokkaido, để tòa này cực lớn hòn đảo thành Nhật Bản duy nhất thế ngoại đào nguyên. Đương nhiên đối ngoại thuyết pháp, đây hết thảy đều là anh minh thần võ Kazuaki Thiên Hoàng công lao. Thế là, rõ ràng là bỏ thành lẩn trốn Thiên Hoàng. Tại Hokkaido bách tính trong lòng thành mưu tính sâu xa tài đức sáng suốt quân chủ, trong lúc nhất thời uy vọng phóng đại. Ở vào Sapporo Thiên Hoàng hành cung bên trong, một trận mật đàm ngay tại tiến hành. Người mặc phức tạp áo tím Kazuaki Thiên Hoàng ngồi ngay ngắn ở thượng thủ. Một thân màu anh đào thập nhị trọng đơn Sarai Sakura nội thân vương thì nhẹ giọng nói gì đó. Đến lúc này, chẳng còn cần nhẫn nại sao? Kazuaki Thiên Hoàng hơi có vẻ không kiên nhẫn đánh gãy Sarai Sakura khuyên nhủ. Hoàng huynh minh giám, phản quân hạm đội mặc dù xuôi nam, nhưng là bây giờ lại không phải tiến công Amatori Okimasa thời cơ tốt nhất. Theo các ninja dò xét tình báo, Amatori Okimasa vì phòng bị Yomokawa phản quân, trắng trợn tu kiến thành phòng. Bây giờ mạo muội tiến công, sẽ chỉ như là cầm trứng gà đi va chạm tảng đá. Sarai Sakura nói xong, thật sâu tựa đầu xuống, lẳng lặng chờ Kazuaki Thiên Hoàng quyết định. Kazuaki Thiên Hoàng mày nhăn lại, ngón tay dùng sức gõ lấy bên cạnh bàn gỗ nhỏ, phát ra chụp chụp, tạp âm, tốt a. Liền theo hoàng muội sở tấu, xuôi nam tiến công Hiroshima cùng Hachinohe đi, người liền đi đầu xuống chuẩn bị đi. Vâng, hoàng huynh. Sarai Sakura cúi đầu lĩnh mệnh. Trong lúc Sarai Sakura đi đến cửa tẩm điện, đúng lúc này, Kazuaki Thiên Hoàng đột nhiên có vẻ như vô ý nói: "Có một việc, quên nói cho hoàng muội. Mấy ngày trước đây, Si Đâu nhà hướng trẫm cầu hôn, muốn vì hắn trưởng tử cầu hôn hoàng muội làm vợ." Chấm ngoặc kép, Sarai Sakura bộ pháp dừng lại, tiếp lấy ngữ khí bình thản nói: "Hết thảy toàn bằng hoàng huynh làm chủ." "Ha ha ha, hoàng muội ngươi yên tâm, ngươi thế nhưng là chúng ta hoàng gia túi khôn, vi huynh làm sao bỏ được để ngươi gả cho người khác đâu." Kazuaki Thiên Hoàng vừa cười vừa nói: "Cái này một tịch nghe không có gì, kỳ thực là Kazuaki Thiên Hoàng tại gõ Sarai Sakura. Đừng tưởng rằng ngươi có thông minh tài trí, ta liền lấy ngươi không có cách. Ta tùy thời đều có thể để ngươi mất đi tất cả quyền lợi. Đây cũng là Kazuaki Thiên Hoàng muốn biểu đạt ý tứ. Sarai Sakura thuận theo để Kazuaki Thiên Hoàng rất cảm thấy đắc ý. Dù cho Sarai Sakura đi ra tẩm điện thật xa đều có thể nghe được Kazuaki Thiên Hoàng cùng mới thê thiếp tiếng cười vui, môi cá nhám nam nhân. Ngươi căn bản không minh bạch thiếp thân đến cùng muốn cái gì. Tuyệt thế vô song gương mặt bên, trên mỉa mai ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt Sarai Sakura lại biến thành cái kia để cho người ta không dám khinh nhờn cao lĩnh. Chi hoa, theo Yokosuka hạm đội khổng lồ lái ra bến cảng, toàn bộ Nhật Bản thế cục bị quấy đến khó bề phân biệt. Ngày mùng 1 tháng 4, Yokosuka hạm đội xuất cảng thẳng đến Thanh Đình Cong đảo. Ngày mùng 5 tháng 4, Kazuaki Thiên Hoàng đột nhiên hạ lệnh tiến quân. 3 vạn hoàng quân vượt qua Hokkaido cùng đảo Honshu trực tiếp eo biển. Tiến sát Hiroshima cùng Hachinohe. Hiroshima phiên cùng Hachinohe phiên hai phiên lúc này đang bề bộn tại phòng ngự Kaban thi chiếu. Tiến công, căn bản liền không nghĩ tới Thiên Hoàng quân đội sẽ ở lúc này. Từ phía sau bọn họ đánh tới. Trong lúc nhất thời, thế cục như là tuyết băng. Đại lượng thành dịch trạm thất thủ. Hoàng quân một lần đánh tới Hiroshima dịch trạm cùng Hachinohe dịch trạm dưới tường thành. Lần này chiến dịch, Hoàng quân cho thấy nhiều loại hoàn toàn mới kỹ thuật. Trong đó hạch tâm nhất một loại, chính là đạn độc. Hoàng quân viên đạn đầu đạn bên trên toàn bộ bao trùm một tầng thật mỏng bao màng. Tầng này bao màng chính là từ Kaban trái tim mặt ngoài lấy xuống. Loại này đặc thù đầu đạn. Xạ kích Kaban có thể tùy tiện xuyên thủng Kaban trái tim. Nếu là đánh trúng nhân loại càng là ghê gớm. Dù cho tại chỗ không có bị bắn chết. Một lát nữa cũng biết bị đầu đạn bên trên virus lây nhiễm. Biến thành Kaban. Quay đầu nhào về phía chiến hữu của mình. Đối mặt loại này âm tàn độc ác viên đạn. Hiroshima phiên cùng Hachinohe phiên căn bản là không có cách ngăn cản hoàng quân tiến công. Vẻn vẹn 2 tuần thời gian hai phiên tổng cộng hơn 20 tòa thành dịch trạm liền bị đoạt đi. Vượt qua một nửa trở lên. Hoàng quân binh lâm thành hạ. Hachinohe phiên chủ lựa chọn quy thuận thiên hoàng. Bị gọt phiên chuyển phong Hokkaido. Hiroshima phiên chủ lấy. Thiên hoàng thất đức. Chư thần đối với Nhật Bản hạ xuống Kaban tai họa. Hôm nay hoàng không nghĩ lại tội lỗi trách. Ngược lại khẽ mở đao binh. Tiến đánh hạ thần lãnh địa. Thực không xứng là Nhật Bản quốc quân. Thề sống chết chống lại Kazuaki chính sách tàn bạo. Hiroshima dịch trạm thủ vững 5 ngày. Cuối cùng bị nội ứng mở cửa thành ra. Trước mắt đại thế đã mất. Hiroshima phiên chủ Yoshioka Teppi cùng Osaka mổ bụng. Kazuaki giận dữ. Trực tiếp hạ lệnh hoàng quân đồ thành. Cũng đem Yoshioka Teppi ra quyến lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức xử tử. Yoshioka gia tộc nam tử bị làm tấm đốt chi hình, đã đem người lột sạch đặt ở đốt nóng trên miếng sắt. Nữ tử thì trực tiếp đưa vào quân doanh, sao đến chết, phảng phất vì phát tiết bị Amatori Okimasa áp chế, giam lòng khuất nhục, Kazuaki Thiên Hoàng triệt để cho thấy cay nghiệt thiếu tình cảm. Tàn nhẫn thị sát bạo quân một mặt, ngay tại Thiên Hoàng quân đội bắt đầu hành động không có bao lâu. Amatori Biba bắt hắn lại tra chú trọng bờ biển phòng tuyến. Buông lỏng lục địa phòng tiến thời cơ. Đột nhiên quy mô ép sát. Amatori Biba mặc dù không có hoàng quân, đạn độc. Nhưng dưới trướng phần lớn là Cửu Châu chiến dịch người sống sót. Kinh nghiệm tác chiến phong phú. Hung hãn không sợ chết. Dọc đường Kaban không có đối với Biba quân đội đưa đến nửa phần trở ngại. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày. Biba một hơi liên tục đánh hạ 4 tòa thành dịch trạm. Tức giận đến Amatori Okimasa mắng to. Nghịch tử hố cha. Mà tại biển cả một bên khác. Trải qua 3 ngày đi cả ngày lẫn đêm đi thuyền. Senkho hạm đội đã đến đảo Loan Loan hải vực bên ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.